nhưng khi nhìn trong mắt người khác lại cực kỳ mập mờ. Ngồi lên xe của anh, bọn họ cũng không nói chuyện gì. Ngưng Lộ mới vừa rồi còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng giờ lại hào hứng dán mặt lên cửa kính xe nhìn thành phố và đường xá xa lạ bên ngoài. Thân là trung tâm tài chính toàn cầu, lại không tìm được bất kỳ tòa nhà chọc trời nào. Đường phố ngoằn ngoèo, xẻ mãi không hết phong cảnh, quảng trường cổ kính đông nghịt và những kiến trúc cổ với hình thù kỳ quái trộn lẫn vào nhau, lại có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ. Sở Mạnh, anh xem, cái đó thật sự là lâu đài cổ, ở trong đó cũng có người ở đúng không? Bình thường chỉ có trên TV hay trên tạp chí mới thấy, nhưng lúc này cảnh đẹp lại đang hiện lên trước mắt, sao cô có thể không xúc động? Không phải, nơi đó chỉ là một lâu đài nhỏ để khách du lịch tham quan thôi. Lâu đài Windsor mới là lâu đài lớn nhất London, cũng là lâu đài lớn nhất trên thế giới có người ở. Hơn nữa còn mở cửa miễn phí, nếu em có hứng thú có để đi tham quan. Nói không chừng, con có thể gặp nữ hoàng đó. Giọng nói của anh giống như kể chuyện xưa cho một cô bé nghe, từ tốn mà tao nhã. Sở Mạnh như vậy, Ngưng Lộ chưa từng thấy qua. Sở Mạnh, vậy anh gặp nữ hoàng chưa? Vậy mọi người nói có thể gặp được nữ hoàng là thật sao? Thật là thần kỳ. Nói xong cô cũng muốn đi thử vận may một chút. Không có, hàng năm đầu tháng 6 sẽ cử hành nghi thức hiệp sĩ, khi đó có thể tận mắt thấy nữ hoàng, những thời điểm khác tương đối ít. Cô giống như một cô bé tò mò hỏi, khiến anh mỉm cười. Kết hôn 6 năm, cô chưa từng như vậy trước mặt anh. Bây giờ mới tháng 1, vậy không phải em không thể thấy được nữ hoàng rồi sao? Trong lòng cô bỗng có một chút chán nản. Sở Mạnh, anh xem, giáo đường... Mới uể oải mấy giây, thánh đường mái vòm thoáng qua ngay trước mắt, khiến Ngưng Lộ lại muốn nhảy dựng lên. Tòa nhà khí thế hùng vĩ đến thế, Ngưng Lộ nhìn sao cũng thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi tên. Ai bảo trước kia cô không thấy hứng thú với du lịch chứ? Sau khi kết hôn cả ngày, không phải dính lấy con trai thì cũng là bận rộn việc học ở trường, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện vui chơi. Nhưng hôm nay cô phát hiện mình đã sai. Trên thế giới có nhiều nơi tuyệt đẹp như vậy, cô nhất định phải thừa dịp mình còn có thể mà đi hết mới không uổng phí đời người. Cô quyết định trạm thứ nhất sẽ bắt đầu từ London. Đó là thánh đường St. Paul, là tác phẩm tiêu biểu kiến trúc Anh cổ điển. Các tác phẩm được điêu khắc tinh xảo và tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ, cũng phản ánh kỹ thuật trang trí và tài nghệ bậc thế trước kia. Nó còn là trụ cột tinh thần của người dân Anh, được xem là nơi phượng hoàng bay lượn trong ngọn lửa. Hôn lễ của công nương Diana với thái tử Charles cũng được tổ chức long trọng ở đó. Thì ra là sau khi bọn họ ly hôn lại có thể trở nên yên bình mà hòa hợp như vậy. Đây là chuyện mà Sở Mạnh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn họ đã kết hôn 6 năm, có thể có cơ hội tán gẫu như bây giờ căn bản không có. Trò chuyện là khát vọng trước kia anh muốn mà không thể có, nhưng bây giờ lại cứ tới như vậy. Có phải sau khi ly hôn có thể làm cô cảm thấy dễ dàng hơn thật không? Bao gồm không hề lạnh nhạt xa cách với anh nữa, bao gồm có thể rất dễ dàng tự tại nói chuyện phiếm cùng anh. Chẳng lẽ cô muốn làm bạn bè với anh hay sao? Bạn bè? Anh nguyền rủa, Sở Mạnh anh chưa bao giờ cần bạn bè là nữ. Phụ nữ bên cạnh anh, hoặc là trên phương diện công việc, hoặc là vợ anh. Nhưng cô không cần làm vợ anh, không phải sao? Không muốn làm bạn với cô, nhưng anh lại lưu luyến thời khắc bên cô thoải mái như thế này. Sở Mạnh, sao anh biết nhiều vậy? Mặc dù trước kia anh thường xuyên ra nước ngoài, nhưng lại nghe có vẻ anh khá quen thuộc với London. Quen thuộc giống như đã đến đây vô số lần. Hơn nữa còn giới thiệu về giáo đường kia, khiến người không có một chút tế bào nghệ thuật như cô nghe xong cũng thấy sừng sốt. Anh học đại học ở Anh, tu nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp, học thêm kiến trúc, nghiên cứu thêm về tài chính, cho nên đối với các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây đều đã đi tham quan hết. Đây là lần đầu tiên là nghe Ngưng Lộ chăm chú nghe Sở Mạnh nói về chuyện của anh. Những lời anh nói với cô đều xa lạ. Hóa ra cô ngủ cùng một người chồng mà những chuyện cơ bản một người vợ nên biết về anh lại không biết, còn anh lại hiểu rõ về cô để rồi chịu đau khổ một mình. Khó trách ngày anh muốn ly hôn, anh nói muốn tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ anh trong công việc. Đúng vậy, hôm nay cô mới phát hiện anh là một người đàn ông xuất sắc như vậy, còn cô lại luôn mắng anh không đáng một đồng. Như vậy Quan Ngưng Lộ cô xứng với anh sao? Anh còn yêu kẻ vô dụng như cô sao? Không trách được trước kia, bất kể là Ngũ Thiên Nghiên hay là Tiêu Diệt San đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Đúng vậy, bây giờ cuối cùng cô hiểu, khoảng cách giữa cô và anh như bùn và mây vậy. Vậy lần này cô tới đây còn cơ hội không? Còn có cơ hội xóa bỏ khoảng cách giữa họ không? Mặc dù A Tự nói qua cảm giác anh yêu cô đến chết rồi, nhưng mà anh như vậy khiến cô sợ đi yêu anh. Vậy muốn buông tay không yêu nữa sao? Trái tim lại rất đau, phong cảnh bên ngoài không còn hấp dẫn cô nữa. Cô cúi đầu, sống mũi cay cay, rất khổ sở, rất muốn khóc. Lần đầu tiên Ngưng Lộ cảm giác mình vô dụng như vậy. Sao vậy? Tốc độ xe rõ ràng chậm lại, Sở Mạnh quay đầu nhìn cô gái không còn hào hứng nữa. Không phải mới vừa rồi còn tốt sao? Sao lập tức lại không vui? Là anh nói gì sai rồi sao? Sở Mạnh cảm giác mình lại muốn thở dài, anh cho là bọn họ bắt đầu ở chung vui vẻ. Kết quả sau một giây, cô lại không muốn để ý anh. Xin lỗi, em chỉ hơi mệt chút. Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, nhưng lại không kiềm chế được nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào. Lập tức tới ngay, đừng khóc, ra ngoài chơi sẽ vui hơn. Đưa khăn tay tới trước mặt cô, Sở Mạnh không biết tả cảm giác trong lòng như thế nào. Cô lại nói với xin lỗi với anh. Cô có làm gì sai đâu, người nói xin lỗi phải là anh chứ. Ở trước mặt anh, cô bao giờ cũng khóc. Cảm ơn. Nhận lấy khăn tay, có mùi thơm nhẹ, Ngưng Lộ cảm giác mình càng khó chịu. Nếu như anh vẫn như trước đây, chuyện gì cũng ép buộc cô, thì cô sẽ không khó chịu như bây giờ. Thế nhưng sự dịu dàng của anh khiến cô phải làm sao bây giờ? Vẫn muốn khóc, có phải vì mang thai nên mới thế này không? Ngưng Nhi, đừng khóc được không? Trong khi nói chuyện, xe đã dừng bên ngoài khách sạn. Sở Mạnh muốn ôm cô, đưa tay một nửa lại rụt về. Cô ghét nhất bị anh ép buộc, nếu anh ôm cô khiến cô càng khó chịu hơn không? Cuối cùng phải làm sao? Một người đang vui vẻ sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy? Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa đi vào tim cô. Khổ sở của cô khiến anh không biết phải đi an ủi nào. Nghe được anh rốt cuộc vẫn gọi cô là Ngưng Nhi, Ngưng Lộ trái lại khóc đến đau lòng hơn. Cô đã từng khóc khó coi như vậy, thế nhưng bây giờ anh ngay cả ôm cô cũng không muốn. Trước kia mặc dù anh luôn là thô lỗ với cô, nhưng có thờ ơ như lúc này không, anh không quan tâm cô thật rồi. Được rồi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút được không? Nhân viên lễ tân đã đứng ở bên ngoài chờ, tay Sở Mạnh nâng mặt cô lên nhẹ giọng nói. Ừ, lời gì cũng không nói ra được, Ngưng Lộ chỉ có thể ậm ừ đáp lời. Lau nước mắt đi, coi chừng người ta cười đó, đã là mẹ trẻ con mà còn như con nít. Cười khổ đưa tay lau những giọt nước mắt luôn khiến anh đau lòng kia, người phụ nữ này luôn biết cách hành hạ anh nhất. Đợi đến cô bình tĩnh lại, Sở Mạnh mở cửa sổ, dùng tiếng Anh lưu loát nói với nhân viên gì đó, rồi nhân viên đi khỏi. Tại sao lại phải tới khách sạn? Chẳng lẽ anh tới London lâu như vậy, vẫn luôn ở khách sạn? Vậy phải nghỉ ngơi ở đâu đây, hả cô ngốc? Chẳng lẽ trở về chỗ anh ở sao? Anh tuyệt đối không dám can đoan tự chủ của mình. Ở chung một mái nhà với cô, lại không thể động tay động chân, anh một chút cũng không dám đảm bảo. Cho nên vì để cô không chán ghét mình nữa, đành để cô ở khách sạn thôi. Hơn nữa quan hệ bọn họ bây giờ thật sự không nên dây dưa trên thân thể. Cưng Chiều dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, Sở Mạnh xuống xe, bên kia giúp cô mở cửa xe. Ngưng Lộ cho là anh cũng ở khách sạn, cho nên không ý kiến theo sát anh cùng đi vào. Sở Mạnh. Ngưng Lộ nhìn anh từ visa lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký, vội vàng kéo anh lại. Không phải anh ở đây sao? Sao còn phải đăng ký? Sao vậy? Anh đặt phòng chưa được không? Phòng ở khách sạn cách công viên Haider với Platinum Place rất gần. Nếu như em đi bộ thì sẽ nhanh thôi, rất thuận tiện. Sở Mạnh cho là cô muốn biết những thứ này, kiên nhẫn giải thích cho cô. Cô tốt nghiệp đại học, anh văn giao tiếp đơn giản, không làm khó được cô. Nếu như không được thì anh tìm thêm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Anh nói anh không ở đây sao? Thì ra là anh muốn vứt cô trong khách sạn, sau đó phủi mông chạy lấy người. Anh ở căn hộ của anh. Anh là người coi trọng riêng tư, Nếu phải ở chỗ này lâu dài, dĩ nhiên sẽ không ở khách sạn. Sở Mạnh, em không muốn ở đây đâu. Hóa ra là như vậy, Ngưng Lộ lấy chứng minh của anh giấu sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net